Mắt bão Đàm Thạch, chương 57, quá khứ 16, góc truyện audio.com. Xuống tầng ăn cơm tối xong hai người tản bộ đến góc đường, gần đây trông Tiểu Bạch hơi buồn bã, ngay cả xúc xích cũng không thích ăn, luôn nằm sấp làm ổ ở chân tường. Tào Diệp cầm xương sườn buổi tối ăn thừa cho nó ăn, nó mới đứng lên chậm rãi đi tới. Anh nhìn bụng nó, Tào Diệp nửa ngồi nửa quỳ quan sát Tiểu Bạch một lát, ngẩng đầu nhìn Lương Tư Chiết đứng ở bên cạnh. Không lẽ nó chửa rồi? Cậu không nói Lương Tư Chiết cũng đang cúi đầu nhìn. Hai tháng nay Tiểu Bạch được hai người họ cho ăn béo lên nhiều, cho nên mấy hôm nay không ai chú ý đến thay đổi cơ thể nó, nhưng bây giờ bụng nó rõ ràng phồng lên, đi trên đường thậm chí hơi lắc lư. Tào Diệp xòe bàn tay áp nhẹ vào bụng nó sờ hai cái, mấy giây sau vừa mừng vừa sợ quay đầu nói với Lương Tư Chiết. Anh sờ đi, hình như bên trong thật sự có một con chó con. Nói xong cậu nắm cổ tay Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết ngồi xổm xuống, để cậu kéo tay mình sờ bụng Tiểu Bạch. Dưới cái bụng ấm áp dễ chịu hình như ẩn chứa một sinh mạng nhỏ, bàn tay áp lên thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng con non. Ừ, hình như đang cử động. Lương Tư Chiết sờ nhẹ lên bụng Tiểu Bạch cảm thấy hơi thần kỳ. Thật sự có Tiểu Bạch con à? Tào Diệp phấn khích. Không biết lúc chúng ta đi Tiểu Bạch có thể sinh không? Sinh ra thì cậu định làm gì? Lương Tư Chiết bỏ tay ra bụng Tiểu Bạch sờ lên đầu nó. Ôm về nuôi, nhưng em không biết có thể mang ra nước ngoài không? Đưa cho tôi đi, Lương Tư Chiết rút tay về cúi đầu nhìn Tiểu Bạch hiểu xìu. Cậu có một con rồi còn gì? À được, Tào Diệp đồng ý ngay, nghĩ ngợi rồi nói. Nhưng sau khi anh trở thành diễn viên, có lẽ không có thời gian nuôi nó. Sẽ có, Lương Tư Chiết cười một tiếng, lại khẽ áp tay lên bụng Tiểu Bạch cảm nhận sinh mạng đang đập bên trong, anh nghĩ cuộc sống vẫn đối xử tốt với mình. Có thể tặng anh một món quà như vậy trước khi anh rời đi, một vật sống có thể làm bạn với anh rất lâu, không có món quà chia tay nào tốt hơn nó. Lúc đi ngang qua quầy đồ nướng thì gặp ca sĩ quán ba tặng anh đàn guitar, trước đó Lương Tư Chiết vẫn muốn mời hắn ăn bữa cơm nói lời cảm ơn, nhưng về sau không gặp lại hắn nữa. Ca sĩ ba cũng nhìn thấy họ, vẫy tay nói. Đến ngồi một lát, Tào Diệp khoác bả vai Lương Tư Chiết ghé vào tai anh nhỏ giọng hỏi. Anh ta là ai? Người tặng tôi đàn guitar. Lương Tư Chiết kéo cậu đi tới và giải thích, hát cố định ở quán ba góc phố kia, à Tào Diệp đáp một tiếng, theo anh đi qua. Hai người đi đến bên cạnh bàn của ca sĩ kia, mỗi người kéo một cái ghế ra ngồi đối diện hắn. Đây là, ca sĩ hất cằm về phía Tào Diệp lại nhìn Lương Tư Chiết nói đùa. Chắc không phải cùng làm công với cậu nhỉ, tôi lau bàn, cậu ấy phụ trách lau nhà. Lương Tư Chiết nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp một cái, Tào Diệp gật đầu, phối hợp với lời nói đùa không đứng đắn của anh. Hai cậu thú vị thật đấy. Ca sĩ cười nói, giờ này là thời điểm bận rộn, các cậu trốn việc à, hôm nay không phải ca trực của chúng tôi. Tào Diệp nói, được thôi, phối hợp rất ăn ý. Ca sĩ cười nói, rõ ràng không tin lời giải thích của họ. Nghe nói hai cậu sắp đóng phim, ai nói? Lương Tư Chiết nhìn hắn hỏi, mọi người đang truyền như thế, mỗi ngày các cậu lượn lờ trên đường, không phát hiện mọi người đang thảo luận về các cậu. Không chú ý, à có lẽ bình thường có rất nhiều người nhìn các cậu. Ca sĩ đẩy một lon bia lạnh tới. Uống không, góc truyện audio.com. Tào Diệp toan duỗi tay nhận lấy, ngón tay của Lương Tư Chiết nắm lấy lon bia trước cậu cầm đến trước mặt mình nói. Cậu vẫn chưa thành niên, uống nước ngọt đi. Nói xong đứng lên đến tủ lạnh trong quán đi lấy nước ngọt. Khi quay lại Tào Diệp đã trò chuyện với ca sĩ nói hắn tên Tần Diệp Trang, Tào Diệp lập tức cười hì hì tiếp một câu. Vậy có phải anh có em trai tên Tần Diệp Tà không? Lương Tư Chiết đi qua, đặt chai nước ngọt đã mở nắp trước mặt Tào Diệp. Uống cái này đi, các cậu chênh nhau mấy tuổi? Tần Diệp Trang nhìn hai người họ hỏi. Hơn 2 tuổi, Lương Tư Chiết ngồi xuống, mở lon bia trước mặt mình ra cầm lên uống một ngụm. Anh cũng vừa qua 18 tuổi thôi. Tào Diệp không vui lòng cầm lấy nước ngọt quay đầu nhìn anh ngửa đầu uống bia. Ngon không? Lương Tư Chiết đặt bia lên bàn. Cũng được, không ngon bằng rượu trái cây cậu uống lần trước. Em muốn thử, Tào Diệp mắt lom lom nhìn anh nói. Chỉ một ngụm, được không anh Tư Chiết? Lúc cậu tỏ ra ngoan ngoãn luôn là dáng vẻ này, Lương Tư Chiết đã dò được mánh khóe của cậu, nhưng vẫn không thể cứng nhắc từ chối cậu nên bất đắc dĩ đáp. Được thôi, tôi đi lấy cốc rót cho cậu một ngụm. Vẫn chưa đứng dậy Tào Diệp đã cầm lấy lon bia kia. Không cần, em nếm một ngụm như vậy là được, anh không chê em chứ? À, không sao, Lương Tư Chiết lại ngồi xuống nói. Cậu uống đi, bia hơi hắc lại hơi đắng, Tào Diệp uống một ngụm thì nhăn mặt rồi đặt lại trước mặt Lương Tư Chiết. Không ngon, tôi đã nói mà, Lương Tư Chiết nhìn biểu cảm của cậu cười một tiếng.

nhưng giai điệu kia vẫn còn nhớ rõ, cảm giác mò mẫm bấm lên dây đàn trong bóng đêm cũng vẫn nhớ rõ, ký ức này vừa được đánh thức, Lương Tư Chiết cảm thấy hơi nhớ mẹ. Anh muốn chơi lại bài hát trong trí nhớ, nhưng tự biết đã không thể kéo đàn violin được nữa. Huýt sáo cho cậu nghe nhé. Lương Tư Chiết nhìn về phía Tào Diệp. Được, Tào Diệp giặt vẻ mong đợi gật đầu nói, cách chương.